phi thường độc sủng, nữ nhân của tàn bạo vương gia. Chương 29, tích cực biểu hiện 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ không chỉ cần mỗi ngày đều có thể vì chàng chuẩn bị đồ ăn, cho dù có bao nhiêu vất vả ta cũng sẽ không oán hận nửa câu. Hữu Nhàn tích cực nói. Lâu đại nương phúng cười khinh suy một tiếng. Ta, xem vương phi nương nương thân chi kiều thể, mọi việc đều có hạ nhân hầu hạ, vạn nhất có bị phỏng hay là cắt phải tay, phản vi bất mỹ. Chúng ta, làm nô tài cũng chịu trách nhiệm không nổi. Lời nói của nàng sắc bén, câu chữ đều là hướng Hữu Nhàn mà đến. Đại nương, ta thật sự rất muốn bắt trước, ta sẽ không sợ bẩn sợ mệt cũng không yếu ớt, ngươi hãy dạy ta đi. Hữu Nhàn nghiêm túc nhìn Lâu đại nương, nàng đơn thuần đến nỗi không có nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Lâu đại nương. Vương phi kiên trì như vậy, không phải cố ý làm cho nô tài khó xử sao? Lâu đại nương chống đối. Hữu Nhàn tội nghiệp nhìn nàng, ta bất quá chính là muốn học nấu cơm thôi. Được thôi, nếu vương phi đã mở kim khẩu, chúng ta đâu dám can đảm nói nửa câu không? Lâu đại nương ngượng ngùng nói, thực sự là không cam lòng. Hữu Nhàn hồn nhiên nhếch môi cười, vậy phiền toái đại nương. Phiền toái thì không dám. Lâu đại nương không toan không lạt, không nóng không lạnh, nói, vương phi muốn học làm đồ ăn gì? Hữu Nhàn ngẩng đầu nhỏ lên, sửng sốt không biết nên nói món gì. Ta không biết vương gia thích ăn cái gì, hôm nay học làm đồ ăn chàng thích nhất đi. Lâu đại nương nhíu mày, cách làm đồ ăn vương gia thích nhất tương đối phức tạp. Xem người làn da mịn màng, 10 ngón bình thường khẳng định ngay cả thủy cũng không chạm vào, vẫn. Nên làm đồ ăn đơn giản đi, không cần, liền làm đồ chàng thích ăn nhất. Hữu Nhàn vừa nghe đồ hắn thích liền bất chấp mình là lần đầu tiên xuống bếp, cao hứng phấn chấn đảm nhiệm nhiều việc. Vương phi lần này dụng tâm tự nhiên là không thể tốt hơn. Lâu đại nương cười thầm, nàng chẳng qua dùng một tiểu kế cố ý trêu đùa, ngu xuẩn nha đầu này liền ngoan ngoãn mắc bẫy. Vương gia thích ăn giấm đường cá nhất, nàng vừa nói xong, nhóm chủ công một bên đứng trong bóng tối, nháy mắt lẫn nhau, nhếch miệng cười trộm. Đại nương, người nói nhanh lên, đồ ăn này làm như thế nào? Hữu Nhàn gấp gáp không thể chờ hỏi. Lâu đại nương cười nhẹ, lời nói giống như khẩu quyết đắp thuộc lào lào. Cá, chim trắng cạo vảy, lấy hết nội tạng cá thân hai mặt các hoa sổ đao. Vải lên gừng ti, di nhập chõ chương chín, sau đó lại dùng dao hạ xuống, điệu hát Tây Bì và Nhị Hoàng trong hí khúc tựu giao a. Tận lực bồi tiếp, nước rồi, muốn dùng sinh trừu, già trừu, gừng, muối, đường, giấm chua. Rượu ấn tỷ lệ điều chế, thẳng nấu đến mùi đi ra. Sau đó đem cá lại nhập, qua, dùng tiểu hỏa đôn cuối cùng dội lên sáng sớm điều phối tốt tiếu. Nước có thể, cách chương.